Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Dưới mặt đất không có cái gì. Franken nói xong, Đường Tiếu nghĩ, nguyên lai đây chính là một cái bẫy, một cái cầm tù cường giả linh hồn cái bẫy. Dựa theo Franken nói tới, hắn là 500 năm trước đại lục đệ nhất khoái đao, trên đại lục tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Mà chúa tể chủ thượng lại là tìm được đối phương bỏ mình địa phương, dùng thủ đoạn đặc thù đem nhốt vào sáu mặt linh lung trong lòng. Ngươi liền xem như bị nhốt có thể không nghe hắn, cái này tổng không có vấn đề a. Đường Tiếu nói, ngươi thật sự là đem người kia nghĩ quá đơn giản. Nếu quả như thật có thể không nghe người kia, ta phục sinh về sau liền trực tiếp đi tìm ta đao gãy. Nhưng đến nay ta điều tâm nguyện này còn không có đi không, cũng là bởi vì không có tự do mà. Franken nói xong, trong lòng tràn đầy ngột ngạt. Bọn hắn có thể khống chế ngươi. Đường Tiếu suy đoán nói. Đó là tự nhiên. Vừa mới bắt đầu ta không phải nói nha. Vừa mới bắt đầu hắn đầu tiên là lấy ra một khối đá. Ta là đem một bộ phận linh hồn dung nhập trong đó mới lấy hoàn thành phục sinh. Mà hòn đá kia liền thành ta nhược điểm. Chỉ cần ta không nghe lời, bọn hắn liền sẽ để ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Franken nói. Đường Tiếu trong lòng xem như minh bạch toàn bộ quy trình. Nói cách khác, chúa tể đầu tiên là lừa gạt một số cao thủ linh hồn, nói cho bọn hắn có thể trùng sinh. Muốn cái này đạo cái này, nhưng đều là cao thủ linh hồn. Sở dĩ sau khi chết linh hồn không tiêu tán, khẳng định là có chưa hoàn thành tâm nguyện, đau khổ chờ đợi nhiều năm. Bây giờ lại có phục sinh cơ hội, ai sẽ không đi trân quý. Bởi vậy cũng lại vừa vặn trúng kế. Cái này cái bẫy một loại liền sẽ bị nhốt lại. Sau đó vô điều kiện làm chúa tể phục vụ. Trợ giúp bọn hắn xưng bá toàn bộ đại lục. Thật là một cái tuyệt thế thiên tài. Đường Tiếu trong lòng cảm thán. Loại thiên tài này thật sự là quá hiếm có. Khả năng vạn năm cũng sẽ không ra một cái. Cảm thán về cảm thán. Nhưng trước mắt cái này cái linh hồn nhất định phải bị xử lý. Dù sao linh hồn này đã thấy rất nhiều thứ không nên thấy. Nếu là thả bọn họ ra ngoài, chúa tể bên kia khẳng định có biện pháp truy tung. Chỉ có thể thả hổ về rừng để chúa tể chi đại mình nhiều bí mật hơn. Cho nên nói tuyệt đối không thể đem trả về. Hạ quyết tâm về sau, Đường Tiếu đối Franken cười một tiếng. Người nói thế nào khi còn sống cũng là cao thủ hàng đầu. Người liền thật cam tâm cả một đời chìm nổi tại chúa tể phía dưới. Trợ bọn hắn xưng bá đại lục. Cam tâm. Franken tự giễu cười cười. Ta làm sao lại cam tâm. Ta có lý do gì cam tâm. Nhưng Franken tràn ngập hy vọng ánh mắt lập tức lại ảm đạm xuống. Nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây. Sinh tử của ta chỉ bất quá tại người khác một ý niệm. Đúng. Sinh tử của ngươi đúng là tại cái khác một ý niệm. Xem ra ngươi đào gãy là không tìm được. Tại chúa tể ngươi là chết. Ở chỗ này ngươi chết. Đường Tiếu mặt đột nhiên âm trầm xuống. Ngươi. Ngươi muốn giết ta. Franken theo bản năng lui về sau hai bước. Hiện tại Franken nhớ tới đối phương xác thực không nói không giết mình. Cũng không có cam kết như vậy. Ta đương nhiên muốn giết ngươi. Dù sao ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Sau một khắc, Franken thời gian dần trôi qua biến mất tại Đường Tiếu trước mắt. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Franken cảm giác đột nhiên có một cỗ áp lực cực lớn sắp tới ép. Cùng một chỗ, trong nháy mắt biến hóa thành hư vô. Rốt cục xem như triệt để giết chết một cái người áo trắng. Đường Tiếu thở ra một hơi thật dài. Người áo trắng mình nghiên cứu bao lâu? Thông qua được bao nhiêu cố gắng, cuối cùng mới xem như đem động cơ chi tâm triệt để mở ra. Mở ra về sau càng là lại trải qua vô số cố gắng mới đưa bên trong linh hồn phóng ra. Hiện tại xem như triệt để giết chết một cái người áo trắng. Không biết đạo có thể hay không đem địa tâm dung nham thép phân giải. Đường Tiếu nghĩ đến đem động cơ chi tâm ném tới thanh đồng dưới cây trong lỗ đen. Động cơ trong lòng lang đang thạch bắt đầu thời gian dần trôi qua bị phân giải. Phân giải về sau trực tiếp kết tại cây đồng trên nhánh cây. Mà địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ lại là chơi tốt không tổn hao gì. Quả nhiên không được, hệ thống đẳng cấp vẫn là quá thấp. Xem ra chỉ có thể chờ đợi hệ thống lần 2 thăng cấp. Đường Tiếu nói một mình. Lúc này trong chữ vật không gian còn tại sản xuất các binh sĩ cơ giáp cùng cao cấp cơ giáp. Hắc ám công quốc cao thủ không ít. Muốn có đầy đủ nhiều cơ giáp mới có thể đem chi hoàn toàn vũ trang. Từ đó có đối kháng chúa tể thực lực. Nên đi bên ngoài nhìn một chút. Không biết đạo hệ thống có thể hay không phát hiện hắc ám công quốc bí mật. Nói xong hơi truyền. Động ý nghĩ một chút ra không gian chữ vật. Trong phòng, Đường Tiếu đứng người lên hướng bên ngoài phòng đi đến. Nguyên bảo, đúng hạ tiến hành thuộc tính quét hình. Nhìn xem có hay không năng lượng ba động hoặc là khoáng mạch loại hình tồn tại. Đường Tiếu mệnh, lệnh nói, nhiệm vụ thành lập, phàm là Đường Tiếu đi qua địa phương liền sẽ có lam quang đem mặt đất bao. Phủ, tùy theo dưới mặt đất tình huống đều xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Đường Na nói qua, mặt đất có thể đào, nhưng là không thể qua 300 mét chiều sâu. Nói là bùn nhão sẽ chảy ngược. Đây đều là qua loa chi từ. Một cái hố liền có thể để sền sệt bùn nhão chảy ngược. Tại không có áp lực tình huống dưới căn bản không có khả năng. Hồi chủ nhân, hệ thống liếc nhìn dưới mặt đất 350 mét cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào cùng bình. Thường thổ nhưỡng, Nguyên Bảo trả lời nói. Kỳ quái, Đường Tiếu kéo lấy cái cằm tự hỏi. 350 mét phía dưới đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Chẳng lẽ nói cái này dưới đất thật không có cái gì dị thường? Không được, muốn bao nhiêu đi giáo. Hạ quyết tâm Đường Tiếu một người bắt đầu ở hắc ám công quốc trung truyền. Du gia nhị trưởng lão phủ bắt đầu ở hai khu đi giáo. Thời gian dài như vậy chưa có trở về nhưng cũng không có gì thay đổi. Xuyên qua hai khu đi thẳng tới một khu biên giới. Phía trước liền là Đường Tiếu trước đó chỗ ở. Cái kia chỉ có trên dưới 100 mét vuông cửa hàng nhỏ. Cuối cùng cũng có lại về tới đây đến. Đường Tiếu cảm khái một tiếng. Đi hai bước đã đến một cái đầu ngõ. Đây chính là bán đi bộ thứ nhất cơ giáp cái hẻm nhỏ A. Đường Tiếu lần hai cảm khái. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy xác thực không dễ dàng. Vì che giấu tung tích bán đi cơ giáp. Đánh danh khí xác thực phế không ít khổ tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười. Lúc ấy sợ bại lộ thân phận mang ngọc có tội. Nếu là hiện tại trực tiếp liền quang minh chính đại bán. Ai dám ngăn trở liền giết chết ai. Thời gian biến thiên, người cũng không đồng dạng. Thực lực, thân phận, địa vị, xuất ra không gian chữ vật chìa khóa. Đây là Đường Tiếu lúc ấy cố ý mang lên. Cũng coi là một cái tưởng niệm. Mở ra nhóm về sau đi vào đóng lại đi thẳng tới tầng hầm. Số 2, số 3, hai cái hệ thống sản phẩm phụ trên bàn. Đường Tiếu vừa đứng vững cái kia hai cái sản phẩm phụ đột nhiên mở ra cái kia độc nhãn hướng Đường. Tiếu chạy tới, nên để cho các ngươi bổ sung năng lượng. Nói xong đem số 1 số 2 thu vào không gian. Chữ vật, ai, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Đường Tiếu cảm thán một tiếng. Chẳng lẽ nói cái kia thật chỉ là một cái quy định cùng hắc ám công quốc ẩn giấu bí mật không có quan hệ, nhưng không trên đất hạ toàn bộ hắc ám công quốc đã không có thể giấu đồ vật địa phương. Có lẽ là tại 400 mét thậm chí 500 dặm chiều sâu. Đường Tiếu không khỏi hoài nghi, bây giờ xem ra đây có lẽ là khả năng duy nhất. Không được, đã hệ thống quét hình không đến liền đào. Đào hắn cái 500 mét ta cũng không tin không đào được. Đường Tiếu nắm đấm nắm chặt thầm hạ. Quyết tâm, canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.